Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, tung bay đi. Nhiệt huyết cùng mộng tưởng, dạo đêm đường đi khả năng thu hoạch lớn nhất là để Bạch Hạo Nam xác nhận sáng sớm hôm sau hóa duyên. Khu vực, xếp hàng xuất hành đám cầu thủ vượt qua hôm qua lẻ tẻ xen vào nhau đường đi. Trực tiếp tại một mảnh phồn hoa Bạch Lĩnh thương vụ phân chia tản ra duyên. Bạch Hạo Nam có sắp xếp kỹ càng trọng điểm ẩn hiện khu vực. Nhìn đến hắn thật sự có khi bang chủ cái bang tiềm chất. Tối hôm qua ở giữa một bên cùng lão pháp sư nói chuyện phiếm. Còn có thể một bên đem nhân viên nơi tập kết hàng tương đối đất tập trung phương nhớ trong tim. Lần này hóa duyên hoạt động đến 9 điểm lúc kết thúc. Hòa thượng đám cầu thủ đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối sách trở về một bao bao tiền mặt. Sáng sớm hôm qua Thiên Long Pháp Sư còn noi theo nhiều năm truyền thống. Chạy có chạy lên chiếu tại ven đường, chủ động cung phụng đồ ăn tín đồ mà đi. Bạch Hạo Nam hôm nay liền đi thẳng vào vấn đề chuyên môn hóa duyên lấy tiền. Mà lại đặc biệt căn dặn, thu được tiền liền đem tiền lớn tử thăm dò trong bọc. Chỉ ở mượn tới nhôm bát bên trong còn lại ta tiền lẻ đồng. Loại này trong nước tên ăn mày người người lưu truyền kinh nghiệm thế mà ở chỗ này thu hoạch được. Ngoài dữ liệu bội thu, ngẫm lại trong nước tên ăn mày là đa số người thần tăng quỷ ghét quần thể. Đều có thể kiếm được bát đầy bồn đầy. Huống chi Thái Lan Hòa Thượng vẫn là phụng chỉ hóa duyên. Toàn xã hội đều có cung phụng truyền thống cùng ý nguyện. Bạch Hạo Nam đều dự định dài lưu thủ đô, biên vẽ một chương thủ đô hóa duyên bản đồ phân bố. Thật tốt ở chỗ này làm ra một phen sự nghiệp đến rồi. Chỉ ở chùa cửa miếu theo lệ hóa đến đồ ăn liền ngồi ngay ngắn trong miếu chờ đợi kết quả trời long. Hòa thượng cũng có chút suy nghĩ sâu xa. Hắn biết thủ đô những năm này phát triển tấn mãnh. Lượng tiền bạc liền như là pháp ân chùa như thế không thể tưởng tượng. Nhưng thân thể sẽ mới biết được hiện đại hóa xã hội và đao cày hòa chủng xã hội nông nghiệp là bao lớn cách biệt một trời. 20 bao tiền mặt a. Bạch Hạo Nam mừng rỡ nghĩ ở tại trong thiện phòng chậm rãi kiếm tiền. Cuối cùng chỉ định A Ban cùng A Y Lưu lại hoàn thành chuyện này. A Đa phụ trách coi. Mình vẫn là mang theo đám cầu thủ đi tranh tài đi. Lão hòa thượng quyết định tốt thích ngồi ở cái này đống núi nhỏ giống như tiền mặt bên cạnh suy. Nghĩ hạng tương lai, kết quả là bỏ qua sáng hôm nay trận này vở kịch. Địa phương vẫn là ngày hôm qua. Trước đó hơn 8 giờ sáng đã đánh một trận đấu. Bị Bạch Hạo Nam mang theo ăn xong bữa xa hoa bữa sáng cầu thủ các hòa thượng có chút hưng phấn từ trên xe buýt xuống tới, kết quả đột nhiên phát hiện đã lâm vào truyền thông vây quanh Hải Dương. Chỉ trước thoạt nhìn hơi nóng náo, khắp nơi đều là dày đặc đám người đấu trường bên ngoài trên đất trống những cái kia nhìn như không. Có việc gì các loại người, nguyên lai tất cả đều là đang chờ những này bóng đá hòa thượng. Tất cả mọi người tại dơ lên máy ảnh, camera cùng điện thoại chụp ảnh. Khả năng trong đó cũng không ít là chụp ảnh xem náo nhiệt người bình thường. Nhưng đối với hòa thượng đám cầu thủ lập tức hình thành chúng tinh phủng nguyệt cảm giác. Cái khác bóng đá nghiệp dư đội làm sao có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Bạch Hạo Nam khi cầu thủ chuyên nghiệp thời điểm trải qua. Lúc đầu trên xe cùng Tống Na ngay tại trò chuyện buổi sáng hóa duyên sự tình. Hiện tại gia hiệu cũng có chút kinh ngạc tiểu học giáo sư đi trước đảm đương phát ngôn viên. Mình cúi đầu trốn ở cầu thủ ở giữa. Yêu cầu bọn hắn cứ dựa theo hóa duyên tâm thái đội hình đi về trước chính là. Cái này khiến hơi có vẻ hốt hoảng các hòa thượng cũng chấn định lại. Chắp tay trước ngực hơi cúi đầu yên lặng đi qua. Đắc đạo cao tăng khí chất để khán giả cảm thấy cùng phổ thông cầu thủ không giống. Đợi thêm đi đến tòa này đại học sân bóng nội bộ. Lần nữa đột nhiên phát hiện toàn bộ sân bóng tiếng người huyên náo. Mà lại ước chừng hơn phân nửa người. toàn đều mặc chỉnh tề màu trắng áo thun hoặc là áo sơ mi trắng. Không riêng gì trước đó kia 200-300 châu phủ đường xa mà đến fan bóng đá tăng thêm bọn hắn cuốn. Theo mấy trăm hương thân đồng học, mà là từ thủ đô bốn phương tám hướng chạy tới các ngành nghề người ủng hộ. Ủng hộ bóng đá các hòa thượng hành vi. Những người này phần lớn đều là từ internet bên trên những cái kia xã giao trong bình đài xuyên. Kết hợp lại, dùng Twitter cùng vẻ mặt lên tới nói. Đây là kiện nhiều khốc sự tình a. Bóng đá, Phật môn, còn có loại kia tràn ngập nghi thức cảm giác niệm kinh bộ dáng. Thật sự là hiện như người tuổi trẻ nhóm nóng lòng nhất đồ vật. Cho nên từ trông thấy chi này màu vàng đoàn đả tăng bào hòa thượng đội bóng đi tới bắt đầu. Hơn phân nửa sân bóng chừng vượt qua 2.000 người màu trắng fan hâm mộ bóng đá lập tức an tĩnh. Lại, tất cả đều chỉnh chỉnh tề tề đứng đấy chấp tay hành lễ. Trận thế kia, để đằng sau theo vào tới những cái kia ống kính chụp hình không thôi. Mà địa phương khác kỳ thật cũng đều ngồi tràn đầy. Chỉ là những này người xem không nghĩ tới mình cũng nên mặc vào áo trắng tham dự vào. Hiện tại hối hận không thôi. Có chút thoát áo ngoài lộ ra màu trắng. Đại đa số người đuổi theo sát lấy đứng dậy vỗ tay. Khả năng toàn bộ cả nước trên dưới Phật môn đám tử đệ đều không nghĩ tới lại có thể tải vang rồi. Thái Lan trên sân bóng dạng này phát dương Phật Pháp đi. Toàn bộ sân bóng lập tức tiến vào một mảnh cực kỳ yên tĩnh cầu nguyện trạng thái. Thậm chí để Bạch Hạo Nam đều có chút kinh ngạc không dám theo liền dẫn các cầu thủ làm nóng người. Chỉ là để phân phó mọi người xếp hàng chỉnh tề tiến hành kéo duỗi. Không cần lại tùy tiện chuyền bóng chạy bộ loại hình. Sau đó đem một cái khác chi đội bóng từ đi tới liền dọa đến quá sức. Nghe nói qua bóng đá sân nhà yêu thế à. Nghe nói qua các nơi trên thế giới những cái kia chứ danh ma quỷ sân nhà a. Trước mắt cái này rõ ràng chính là mấy ngàn người đều có thể lặng ngắt như tờ, chắp tay trước ngực đứng đấy, còn mắt không chớp yên tĩnh nhìn xem ngươi, dàn thẳng khiến lòng người hãi đến hoảng. Nếu để cho xã hội hành vi học ra để giải thích loại này hiện trường, chỉ có thể nói người đều là có từ chúng tâm lý. Khi một bộ phận người tạo mới quy phạm, những người khác chẳng mấy chốc sẽ bị thu nạp kéo theo tiến đến. Không có gia nhập người sẽ cảm thấy phi thường hâm mộ. Báo đoàn người có loại sức mạnh đạt được kéo dài vô hạn mở rộng cảm giác thỏa mãn. Mà lại cảm giác tất cả mọi người không cần chỉ huy đều có thể tâm hữu linh tê giữ im lặng nhìn xem. Trên trận. Phảng phất tất cả mọi người tại rất thú vị tuân thủ cái này bất thành văn quy định. Không ai ngồi xuống, không ai đi lại, cực thiểu số cá biệt đang động đều lén lút rất cẩn thận. Cái này khiến về sau mới gia nhập người coi như không biết vì cái gì cũng liền vội vàng đi theo làm. Theo, tựa như một trận mấy ngàn người hành vi nghệ thuật, duy nhất có thể tham khảo liền là ngày hôm qua bầy fan bóng đá hành động phương thức. Bọn hắn đoán chừng cũng vui vẻ nở hoa rồi đi. Cái này từ hơn 10 lá cờ lớn bình rũ xuống khán đài một bên. Lại có chút kìm nén không được lặng lẽ đang run rẩy có thể nói rõ bọn hắn tâm lý. Trường hợp như vậy, Bạch Hạo Nam đều không cần đối đám cầu thủ lại làm cái gì động viên. Đám tăng lữ đã có chút muốn hít thở không thông hưng phấn. Huyệt thái dương đều tại thình thịch nhảy cái chủng loại kia. Khi người đá bóng hoặc là làm chuyện gì, có dạng này mấy ngàn người chuyên môn đến vây xem cũng ủng hộ. Không này đều không được. Cái này đều còn chưa đủ. Tranh tài thời gian lập tức sắp đến thời điểm. Khán đài bên cạnh đại môn nơi đó bỗng nhiên truyền đến ta ồn ào. Lúc đầu chen ở nơi đó đều là các phóng viên. Hiện tại tiếng ồn ào cũng chủ yếu đều là bọn hắn cửa chớp cùng di chuyển giá ba chân loại hình. Thanh âm, toàn trường người áo trắng nhóm cũng giống như gió thổi ruộng lúa mạch loại kia lúa mạch nhóm như. Gợn sóng quay đầu nhìn sang cảm giác, trông thấy từng hàng hòa thượng chấp tay hành lễ thành đội đi tới. A, đúng, đêm qua đi bái phòng Thiên Long Pháp Sư, những cái kia thủ đô các chùa miếu lớn chủ trì nhóm A. Vốn là mời bọn họ mang theo các đệ tử của mình tới xem một chút trận này rầm rộ. Không nghĩ tới rầm rộ thành dạng này, mà lại cái này hơn 10 nhà chùa miếu phân biệt mang tới hòa thượng. Loại kia màu vàng tăng bào tại sân bóng bên cạnh chậm rãi hình thành một mảng lớn cảm giác. Để nhìn trên đài màu trắng nhóm đều kích động lên, Thiên Long tự các hòa thượng trận bóng, nguyên lai có thể được nhiều như vậy hòa thượng ủng hộ. Nhìn tuổi tác đây đều là ta niên kỷ tương đối lớn nắm bát tăng. Có chút người địa phương thậm chí có thể nhận được ai ai ai là nhà ai chùa miếu chủ trì. Trời ạ, như thế lớn chiến trận, trên đài hội nghị chủ sự phương đều có chút sợ ngây người. Nghĩ mau đem có thể chứa đựng mấy chục người đài chủ tịch nhường lại. Bởi vì nhìn trên đài đã chen không người làm, các phóng viên đều chỉ có thể miễn cưỡng chen lên đi hành động. Hiện tại chỉ có đài chủ tịch còn có chút không, mà rất rõ ràng đằng sau còn tại liên tục không ngừng đến người xem. Ai có thể nghĩ tới cái này thi đấu nghiệp dư tràng diện lại biến thành như vậy chứ? Lúc đầu giếng cổ không gợn sóng tràng diện rốt cục có chút tiếng ông ông giống như một đoàn con muỗi quanh quẩn tại trên sân bóng phương. Tất cả người xem đều tại kích động không thôi châu đầu ghé tai. Vụng trộm sờ điện thoại chụp ảnh, còn có thể kiên trì trước đó động tác. Đoán chừng cũng liền đáng tin fan hâm mộ bóng đá. Bạch Hạo Nam đứng tại đám cầu thủ ở giữa. Lúc này hắn biết không cần tao bao đi khoe khoang mình cùng những này hòa thượng chào hỏi. Hít sâu một hơi vỗ tay cúi đầu. Bắt đầu cầu phúc đi. Dù là nghe không hiểu hắn hoa ngữ. Đợi đến Bạch Hạo Nam lớn tiếng tụng niệm ra về hướng văn đến. 20 tên hòa thượng lập tức dùng gào thét phương thức phóng đại đuổi theo. Xa xa kia mấy trăm tên châu phủ fan bóng đá. Giống như đạt được tín hiệu. Đồng thời cũng lớn tiếng ứng hòa. Trước đó đã có chút loạn trận cước toàn bộ khán đài. Lập tức tiến vào tiếp theo cái chuyên mục. Chụp ảnh tranh thủ thời gian thu điện thoại di động đến trong túi. Châu đầu ghé tay vội vàng ngậm miệng tìm tiết tấu. Di động duỗi cổ xem náo nhiệt lập tức đứng vững đầu nhập. Tại Thái Lan có ai không biết niệm mấy đoạn này chứ danh về hướng văn đâu. Toàn bộ đấu trường đương nhiên liền lâm vào một mảnh hùng hậu Phật kinh âm thanh bên trong. Hôm qua đều không lợi hại như vậy. Bạch Hạo Nam chậm rãi hạ thấp thanh âm của mình, cảm thụ toàn bộ cầu trong tràng ầm vang mà lên niệm kinh âm thanh. Đột nhiên có chỉ ra vị kia Thụy có thể đại sư phái đoàn. Khi hắn có thể tổ chức lên mấy vạn người niệm kinh đội ngũ, tạo ra được như thế rộng lớn Phật môn thánh địa, đúng là có loại bao quát chúng sinh hương vị. Một người niệm kinh có thể không nhìn, 10 người niệm kinh kia không thể không nhìn một chút, 100 người niệm kinh nhất định phải nhìn thẳng vào, ngàn người, mấy ngàn người thậm chí nhiều hơn, chỉ sợ sẽ là một cỗ to lớn dòng lũ, một cái người ở trong đó liền sẽ cảm thấy mình nhỏ bé đi. Trong lúc vô tình thế mà kéo theo thúc đẩy dạng này thịnh hội, Bạch Hạo Nam có chút trợn to hai mắt. Hít sâu cảm thụ trước mắt hết thảy. Không phải cảm thụ Phật Pháp vô biên mị lực, mà là thể có thể như vậy bị vạn người kính ngưỡng đại nhân vật cảm giác. Vạn năm dự bị Bạch Hạo Nam, đá bóng chừng 20 năm, toàn trường mấy vạn người đều đang để hắn gào thét reo hò. Chỉ sợ cũng như vậy giải rác mấy lần, lấy một lần cuối cùng là nhất thịnh, nhưng lại như là Thiên Long Pháp Sư nói, là một cầu thủ bị mấy vạn người xem reo hò. Cùng trước mắt cảnh tượng như thế này, chính là mình một tay thúc đẩy, mang tới cảm giác thành tựu là hai việc khác nhau. Nguyên lai mình thật sự có thứ đại nhân vật này tiềm chất. Nội tâm của hắn muốn nói không kinh hãi hoặc là không kiêu ngạo là không thể nào. Chẳng lẽ nhân sinh của mình điểm xuất phát liền ở cái địa phương này? Phật môn bóng đá chính là mình huy hoàng điểm xuất phát. Lần này hắn có lòng tin đối mặt bất kỳ bên nào. Cái gì lén qua vượt biên, cái gì nhà cái truy sát, Cái gì hư thân phận giả? Đây hết thảy chỉ cần trời long lão pháp sư quyết định bảo vệ hắn. Vậy thì có tuyệt đối nắm chắc có thể bãi bình. Bạch Hạo Nam đầu óc có như vậy trong nháy mắt trống không? Thật giống như một mực có người không ngừng tại quán thâu ngươi làm được. Ngươi cuối cùng có một ngày sẽ thành công. Sau đó hôm nay cứ như vậy không hẹn mà gặp đến. Tối thiểu lúc này Bạch Hạo Nam cảm thấy trước mắt loại tràng diện này xem như thành công. Hơi hạ thấp điểm tầm mắt. Trước đó thuận bên sân đi tới các hòa thượng. Cũng bị bỗng nhiên toàn trường vang lên niệm kinh âm thanh rung động. Lúc đầu ngay tại hàn huyên giao lưu chuẩn bị bên trên đài chủ tịch mấy vị chủ trì cũng ngây ngần. Cả người, đầu tiên là vội vàng không kịp chuẩn bị nhìn xem phảng phất toàn bộ sân thể dục biến thành Phật môn. Đại điện, sau đó không tự chủ được đều lập tức vỗ tay. Trước tiên đem trải qua niệm xong đi. Thế nhưng là loại cái này giải rác mười mấy câu về hướng kệ niệm xong. Các hòa thượng còn chưa kịp tìm tới trên trận Bạch Hạo Nam nói cái gì. Kia tầm 10 lá cờ lớn liền không kịp chờ đợi huy động. Chỉ có hiện trường nhìn qua loại này mấy người cao lớn cờ huy động. Mới có thể hiểu được vì cái gì thời cổ trên chiến trường cờ hiệu làm chứng. Quân kỳ không ngã chiến đấu không thôi truyền thống tại toàn thế giới đều không hẹn mà cùng sẽ bị tiếp thu. Kia là gan phẳng phất có thể lập tức đem ý chí, linh hồn, mộng tưởng cùng nhiệt huyết đều đột nhiên lật bay lên động tĩnh. Toàn bộ sân bóng lập tức liền nổ. Lần này không có gì thống nhất hành động, không có ăn ý hành vi, liền là khi kia tầm 10 mặt cờ xí đồng thời quơ múa về sau. Tựa hồ tất cả mọi người nghĩ giống chút gì, nhưng rối bời có người hát, có người thét lên. Có người khô giòn liền là gào thét. Có lẽ liền là một sát na kia đều có loại này bách không vội đại yếu bộc phát hạ cảm xúc. Đồng thời bạo phát đi ra. Âm vang mà động. Đem đến từ các nhà chùa miếu các hòa thượng giật mình. Bọn hắn vẫn là quen thuộc tại yên tĩnh tu hành a. Bóng đá các hòa thượng cũng đã có thể thích ứng. Đi theo kéo dài thanh âm nổi giận gầm lên một tiếng. Liền đi lên đấu trường. Còn đá cái gì a? Đối phương đều mẹ nó muốn suy sụp. Chúng ta ngàn dặm xa xôi đến thủ đô. Liền là nghĩ kỹ tốt đá cái cầu. Thắng thua cũng không đáng kể. Các ngươi làm cái gì a làm? Đối thủ đều muốn khóc. Còn nhất định phải ngoan ngoãn đi theo đứng ngay ngắn niệm kinh. Lại đi đến sân bóng cũng không dám tùy tiện lộn xộn. Đụng phải bóng đá các hòa thượng vọt tới trước mặt, hầu như đều hai tay, không, là hai chân dâng lên bóng đá. Ngài đến, ngài đến, ngài dẫn bóng, ngài đi tốt, muốn sút gôn à, ta tránh ra miễn cho ảnh hưởng ngài. Cảm giác lúc này nếu là dám xuống đất chùi bóng hoặc là thân thể va chạm hạ hòa thượng. Đừng nói những này hòa thượng dũng mãnh đến cùng sư tử đồng dạng. Trên đài người xem nói không chừng đều sẽ lao xuống đem không biết điều ra hỏa xé thành mảnh nhỏ a. Thủ môn viên đều không biết mình nên đứng ở chỗ đó. Cầu môn trước tùy tiện cái nào cái phương vị đứng đấy đều cảm thấy run bắn cả người. Dù sao không thích hợp. Dứt khoát chứ không cẩn thận đứng tại cầu môn khía cạnh đi. Đến, Bạch Hạo Nam cũng nhìn ra trận thế này quá khi dễ người. Trên cơ bản liền không thế nào dùng sức đánh, xem như đá lấy chơi đi, tượng trưng tiến hai cầu là được, nhưng dẫn bóng chớp mắt, toàn trường người xem giống như liền là đang chờ giờ khắc này. Trong nháy mắt từ toàn trường cực động đi vào cực tĩnh, toàn trường ngưng kết, cùng kêu lên tụng kinh, cảm giác mấy ngàn người cùng một chỗ đang chơi cái kia đóng băng người trò chơi. Chơi vui cực kỳ. Bên sân những cái kia các chùa miếu lớn các hòa thượng lúc đầu đã khoanh chân ngồi ở bên cạnh xem. Bóng thi đấu, liên tục không ngừng tranh thủ thời gian đứng dậy đi theo niệm kinh. Sau đó phát hiện mình cũng có chút hưng phấn. Mẹ nó tại trong chùa miếu niệm mấy chục năm trải qua. Cũng là vì bình tâm tĩnh khí nội tu vô thượng thắng quả. cảm giác cả đời công đức tại thời khắc này đều cho phá. Lúc nào niệm kinh cũng muốn dùng loại này khàn cả giọng phương thức đến tuyên tiết. Nhưng dạng này gầm thét qua đi, thật cực kỳ hăng hái a. Hiện trường tất cả mọi người đều có cảm giác này. A, ngoại trừ đáng thương chi kia đối thủ. Đương nhiên, tại kết thúc về sau bọn hắn cũng đã nhận được toàn trường niệm kinh an ủi. Chúc phúc bọn hắn tương lai trôi qua vui vẻ hơn. Cũng không tệ a. Người bình thường cả một đời khả năng cũng không chiếm được nhiều người như vậy chúc phúc đâu. Cho nên dù cho là thua cầu, chi này đội bóng rời đi thời điểm vẫn là vui đãi đãi. Khi bọn hắn phát hiện vào lúc ban đêm cùng mấy ngày kế tiếp Trung Tần Phồn leo lên các loại thái lan trong nước tiết mục TV về sau, cho dù là khi bối cảnh tấm, bọn hắn cũng kinh hỉ vạn phần. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.